Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chuyện cũ 10. A, La Viêm Lân đem ánh mắt từ trên xương đầu nâng lên. Giải thích nói, chính là nhân cách bên trong, siêu ta. Tại tinh thần phân tích học bên trong, Freud đem nhân cách cấu thành chia 3 cái yếu tố ego, id, superego. Phiên dịch tới chính là bản ngã, bản thân, siêu ta. Bản thân là chúng ta bình thường bề ngoài bày ra hình ảnh, bản ngã thể hiện ra người bản năng trời sinh, như là tính dục, muốn ăn, tham lam chờ. Siêu ta là theo ngày sau trưởng thành giáo dục, chậm rãi hình thành bản thân ước thúc năng lực, một cái tuân thủ luật pháp, đạo đức cao trên công dân. Hắn, siêu ta, liền sẽ rất cường đại, có thể hữu hiệu kềm chế bản ngã, dục vọng. Trái lại, tại hung thủ nhân cách bên trong, bản ngã, lực lượng thì rất dễ dàng tránh thoát, siêu ta, khống chế. Từ ý nghĩa này đã nói, mỗi người đều là thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Người hiền lành đến đâu cũng sẽ có tàn nhẫn một mặt. Người khủng bố đến đâu cũng sẽ có lương tri một mặt. Nhất ví dụ rõ ràng là những cái kia trong chiến tranh thế giới thứ hai tại xâm chiếm nước tham dự qua hàn sát Nhật Bản lão binh. Bọn hắn năm đó trong chiến tranh vô hạn bành trướng, bản ngã đem bọn hắn biến thành dã thú, giết người máy móc. Thế nhưng là bọn hắn tại lúc tuổi già lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vì chết đi người thiết lập linh bài, cầu xin khoan thứ, đây chính là siêu ta tác dụng. Tại trong giết người án, thủ đoạn của hung thủ càng tàn nhẫn, càng biến thái, bọn hắn sau đó tiếp nhận áp lực cũng tương ứng tăng lớn. Bởi vậy, có tương đương một bộ phận hung thủ sẽ tại phạm án sau một khoảng thời gian trở về hiện trường vụ án, hoặc là đến mộ nạn nhân quan sát. Người cho rằng bản án hung thủ làm như vậy khả năng lớn bao nhiêu? Vương Thụ Lâm hỏi, ta cũng không rõ ràng. La Viêm Lân nói, nếu như hung thủ phi thường cảnh giác, hắn có khả năng đợi qua thời gian rất lâu về sau lại đi. Thời gian rất lâu là bao lâu? Khả năng một tuần, khả năng một tháng, khả năng một năm, khả năng 5 năm. Nhưng nhất định phải cân nhắc đến khả năng này. Tốt, a, ta sẽ an bài người đi. Vương Thụ Lâm nói, nhưng trước mắt nhất định phải nhanh tra ra nạn nhân thân phận, ta cũng tán thành, thông qua nạn nhân có thể giải được hung thủ rất nhiều tin tức. Hai ngày này đã có 3 người đến báo án xưng người nhà mất tích. La Viêm Lân lắc lư trong tay xương đầu, ngươi dự định dùng phương pháp gì xác định thân phận của nó? Trung Khánh Thuận lúc này tiếp lời, ta đem nạn nhân tóc giữ lại, chỉ cần sợi tóc chân lông không có bị hư hao, có thể làm DNA kiểm tra, sau đó đối khả năng điều kiện phù hợp nạn nhân ra thuộc tiến hành DNA xét nghiệm, tìm ra hai bên xứng đôi liền có thể xác định thân phận. Làm như vậy quá phiền phức. Công việc của ngươi tiến độ hoàn toàn quyết định bởi tại báo án người. La Viêm Lân lắc đầu, ngươi biết hay không hình sự tướng mạo học có thể thông qua máy tính phần mềm tiến hành bộ mặt phục hồi như cũ? Trung Khánh Thuận nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng là ở đây rất khó làm được. Nếu như thực sự cần, ta có thể cùng thiết lĩnh cục thành phố công an 213 sở nghiên cứu liên hệ. Bọn hắn là chuyên môn làm bộ mặt phục hồi như cũ kỹ thuật. La Viêm Lân nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Ta tại bộ công an từng theo bọn hắn hợp tác qua, nhưng bây giờ không có kia cái thời gian đem xương đầu đưa qua. Trung Khánh Thuận mở ra tay, làm ra bất đắc dĩ. La Viêm Lân ánh mắt trở xuống trong tay xương đầu trên. Mềm nhẵn xương vách phát ra hào quang màu trắng, trống rỗng hốc mắt, tỉ mỉ răng. Hắn rất muốn biết, vì cái gì chính mình đối viên này xương đầu như thế mê muội. hắn rất muốn tận mắt nhìn một chút. Nó xếp tại trong thân thể một nữ nhân bộ dáng. Một trận run rẩy xảy ra bất ngờ. Trong chốc lát, một trường rõ ràng mặt ở trước mắt lóe lên liền biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?